Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Lôi. Tuyệt khuôn mặt đẹp trứng. Ở hơi làm vôi đại sau. Có vẻ càng thêm rung động lòng người. Nhạ động lòng người. Trắng nõn thon dài đùi đẹp. Theo hơi rung nhẹ màu đỏ sườn xám. Tỏa ra khiến người ta hoa mắt mê mẩn mị lực. Nhìn như vậy Ada. Cho dù không phải lần đầu tiên thấy, Russell vẫn cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chú ý tới Russell trong mắt kinh diễm vẻ, Ada thỏa mãn ngoác ngoác khóe miệng, nói: "Thiếu gia, đi thôi." Russell gật gật đầu, đi tới chính mình tối hôm nay tiệc rượu bạn gái trước. Nhỏ giọng nói: "Ngươi ngày hôm nay so với trong ngày thường còn muốn cảm động." Ada cười nhạt, ôm lấy Russell cánh tay. Ở Russell bên tai nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, thích không?" Russell nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nhìn cặp kia màu đen cảm động hai con mắt, nói: "Rất thích hợp ngươi." Ada hài lòng cười cợt, thấy Caesar lại đây sau, khóe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, hơi kéo dài lại khoảng cách giữa hai người. "Thiếu gia, nên xuất phát." Caesar đối với thời gian luôn luôn nắm rất chuẩn. Russell nhẹ nhàng gật đầu, kéo chính mình bạn gái cánh tay, đi ra cửa lớn, ngồi vào Caesar chuẩn bị kỹ càng xe bên trong. Xe phát động, ở Caesar sự khống chế, nhanh chóng đi tới Osborne xí nghiệp tổ chức tiệc rượu khách sạn. Đang nhanh chóng xẹt qua từng đạo dưới ánh đèn. Yên tĩnh xe bên trong, đột nhiên vang lên Russell âm thanh. "Đúng rồi, có Tony tin tức sao?" Ada lắc lắc đầu, nói: "Không có, bất luận là chúng ta vẫn là Stark, hoặc là quân đội, đều không có Tony Stark tin tức." "Hừm, tiếp tục tra đi, có tin tức, đúng lúc thông báo Stark bên kia." "Ta biết." Ada cười yếu ớt gật đầu một cái, hy vọng tối hôm nay sẽ không quá tẻ nhạt. Tâm ngữ một tiếng, Russell nhìn về phía ngoài cửa xe, sẽ không quá tẻ nhạt. Russell cảm giác mình thực sự là đánh giá cao những nội dung này, phảng phất nghìn bài một điệu. Tiệc rượu, nếu như không phải Ada lời nói, hắn đã sớm xoay người rời đi. Lần thứ hai mỉm cười đuổi đi một cái muốn kéo đầu tư nhà khoa học xong cùng muốn mua Weaver thương. Nhân sau, Russell từ tự giúp mình trên bàn ăn, bưng một chén rượu lên, đi tới Ada bên người. Ở Ada buồn cười trên nét mặt, hai người đi tới tiệc rượu khu vực biên giới. Quả nhiên tẻ nhạt, Russell cười khổ lắc đầu. Thân phận của hắn để hắn nhất định gặp thường gặp phải những chuyện này. Thậm chí đã quen, cũng không thể thay đổi hắn đối với chuyện như vậy cái nhìn. Ada rêu chén rượu trong tay, cười nói: "Thiếu gia, lập tức ngươi liền không tẻ nhạt." "Hả?" Russell méo sạch đầu. Theo Ada ánh mắt nhìn thấy hướng về hắn bên này đi tới người. Hoa dâm tóc, thoáng phát tướng vóc người. Cùng với cười tươi như hoa, như là một cái tất cả nằm trong lòng bàn tay quân chủ giống như. Mang theo một thân kẻ bề trên khí thế. Nhanh chân hướng về bọn họ bên này đi tới. Norman Osborn, nhìn đối phương. Russell đáy mắt né qua một tia châm chọc. Ở biết đối phương di truyền bệnh điều kiện tiên quyết. Đối phương biểu hiện bây giờ, ở Russell trong mắt tràn ngập cường chống đỡ mùi vị, trong mắt tâm tình lóe lên liền qua, khóe miệng đã từ từ treo lên nhiệt tình nụ cười. Ở Norman Osborn đi đến hắn trước người lúc, đi rồi hai bước tiến lên nghênh tiếp, khẽ mỉm cười, Russell mở miệng nói: "Osborn thúc thúc." Nghe được Russell xưng hô, Norman Osborn nụ cười trên mặt có vẻ càng nhiệt tình. Dùng chén rượu trong tay cùng Russell đụng vào dưới sau. Trên dưới đánh giá Russell. Mắt mang vẻ tán thưởng mở miệng nói: "Không nghĩ tới lúc trước nhỏ như vậy." Chấm ngoặc kép, đưa tay ở bên cạnh so với lại. Nói tiếp: "Đúng, chính là nhỏ như vậy tiểu tử. Hiện tại đã thành một cái bổng tiểu hòa." Russell trên mặt mang theo khiêm tốn. Nói: "Osborn thúc thúc quá khen." "Không, không. Trên thực tế, ngươi bây giờ ở rất nhiều người trong mắt, so với một ít lão gia hỏa đều xuất sắc." Nói, chỉ mũi của chính mình. Nói thí dụ như ta, Làm sao sẽ? Russell vẫn duy trì vẻ khiêm nhường. Nói, ta còn cần học tập cho thật giỏi, mới có thể trở thành Sam Osborne thúc thúc như thế kiệt xuất người. Cho dù đối phương nói khách khí nữa, đem hắn thổi phồng lên thiên, hắn đều sẽ không đối với một lúc tiến hành giao dịch giảm giá một chút. Cười khổ khoát tay áo một cái. Norman Osborne nói, đừng nói như vậy, ta chỉ là một cái chết nhanh đồ vật cũ mà thôi. Không thể cùng ngươi so với. Dứt lời, không giống nhau. Không chờ Russell tiếp tục mở miệng, Norman Osborne liền tiếp tục nói. Ngày hôm trước buổi sáng, ta đi Bloom tìm ngươi. Ada nói ngươi đi Gotham. Chấm ngoặc kép, thế nào? Không gặp phải phiền toái gì chứ? Đó cũng không là một chỗ tốt. Hơn nữa gần nhất còn náo động đến rất hung. Không có. Russell mặt mang cảm kích. Trong lòng nhưng bình tĩnh không lay động. Muốn đánh cảm tình bài sao? Xin lỗi. Ta cùng ngươi không quen. Không có là tốt rồi. Norman Osborne như là thở phào nhẹ nhõm. Mang theo một vệt nụ cười nói. Vốn là ta là muốn chờ ngươi trở về. Thế nhưng bởi vì có chút việc gấp rời đi. Nếu như không phải biết mục đích của đối phương. Nếu như không phải Russell xác định mình và đối phương không quen. Hiện tại chuẩn sẽ bị đối phương biểu cảm trên gương mặt. Khiến cho cảm động không thôi. Không sao. Osborne thúc thúc có thể trước tiên bận bịu chính mình. Nếu như không phải Osborne đột nhiên tìm đến. Hắn mới sẽ không vội vã về New York. Thế nhưng nếu như đối phương muốn vẫn như thế lôi. Không nói để tài chính lời nói. Xin lỗi, ta không phụng bồi. Mang theo một vệt áy náy cười. Russell mở miệng nói. Xin lỗi, Osborne thúc thúc. Bên kia ta thấy một cái người quen. Ta phải đến chào hỏi. Norman Osborne sửng sốt một chút. Mang theo vài phần vẩn đục con ngươi nơi sâu xa. Né qua một vẻ tức giận. Xem ra đối phương đã đoán được mục đích của hắn. Norman Osborne trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cười khổ treo lên. Norman Osborne mở miệng nói. Russell, kỳ thực ta lần này tìm ngươi. Là có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Hả? Russell một mặt kinh ngạc. Trừng mắt nhìn. Nghiêm mặt nói. Chỉ cần Osborne thúc thúc mở miệng. Có thể giúp ta nhất định giúp. Tiểu hồ ly. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Norman Osborne đến. Nơi này không phải cái chỗ nói chuyện. Đi theo ta. Được. Russell gật đầu. Đem chén rượu trong tay đặt ở đi qua trong tay người hầu bàn khay trên sau. Cùng Ada đi theo đối phương phía sau. Hướng về Norman Osborne trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng gian phòng đi đến. Norman Osborne nhìn một chút đi theo Russell bên người Ada sau. Ánh mắt hơi lấp lóe lại sau. Xoay người lại. Ở mặt trước bắt đầu dẫn đường. Về Bloom nhà cũ trên xe. Russell. Ada ngồi ở xe trên ghế sau. Trên mặt mang theo một vệt cười. Cực kỳ giống trộm được con cá miêu. Caesar nhíu mày lại. Nói. Osborne đồng ý. Hiện tại vẫn không có. Thế nhưng bước đầu đạt thành thỏa thuận. Cuối cùng hắn sẽ đồng ý. Caesar nói. Thiếu gia. Người liền tự tin như vậy. Chỉ cần ta có thể giải quyết hắn di truyền bệnh. Chỉ cần hắn còn không muốn chết. Hắn liền sẽ đồng ý. Người cũng nói rồi. Là ở có thể giải quyết hắn di truyền bệnh điều kiện tiên quyết. Từ bên trong xe kính chiếu hậu bên. Trong liếc nhìn. Caesar thản nhiên nói. Người liền như vậy khẳng định. Người có thể giải quyết. Russell bĩu môi. Nói. Nếu như không có niềm tin tương đối. Ta ngày hôm nay thì sẽ không đến rồi. Ada, ngày mai Osborne khiến người ta đem hắn di truyền bệnh tư liệu cùng với dòng máu của hắn hàng mẫu. Đưa tới sau, ngươi bỏ vào nhà cũ phòng thí nghiệm là được. Ada gật đầu, nói, ta biết rồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.